Vô địch kiếm vực, chương 216, 216, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, Khiếu Lang đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị tử quang oanh vững vàng. Tử quang bên trong ẩn chứa cây ết ủng bố năng lượng trực tiếp đem Khiếu Lang oanh hướng Dương Diệp bên này bay tới. Nhưng mà còn chưa kết thúc, ngay khi Khiếu Lang thân thể mới vừa bị tử quang nổ bay một khắc đó, lại là một tia sáng tím xuất hiện ở Khiếu Lang ngay phía trước. Liền, Khiếu Lang chính là dùng hắn cái kia thân thể khôi ngô thẳng tắp đánh vào tử quang bên trên. Bành, lại là một đạo nổ vang thanh ở giữa sân vang lên. Liền như vậy, vẻn vẹn là mấy tức thời gian, Khiếu Lang chính là trúng vào gần chừng 10 đạo tử quang. Gào, Khiếu Lang thân thể trên không trung đột nhiên đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt khôi phục bản thể. Khôi phục bản thể sau, Khiếu Lang ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, sau đó thả người nhảy một cái, hướng về Tử Điêu thẳng tắp đánh tới. Tốc độ nhanh chóng làm cho một bên Dương Diệp đều trở nên động dung. Bất quá Dương Diệp vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ngoại trừ bởi vì là tiểu gia hỏa ý tứ ở ngoài, cũng bởi vì hắn tin tưởng tiểu gia hỏa. Cho tới nay, Dương Diệp đều tin tưởng một điểm. Vậy nếu không có linh giai trở xuống huyền thú có thể làm gì đạt được tiểu gia hỏa? Đúng như dự đoán, ngay khi Khiếu Lang đánh về phía Tử Điêu thì Tử Điêu thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Khiếu Lang nguyên lai chỗ đứng. Cùng lúc đó, một tia sáng tím trong nháy mắt xuất hiện ở Khiếu Lang trước. Bành, Khiếu Lang trốn không thể tránh, mạnh mẽ đã trúng này một cái tử quang. Bất quá lấy sức phòng ngự của nó, này một cái tử quang cũng không có cho nó tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Nhiều lắm cũng chính là đau lòng mà thôi. Đứng ở Tử Điêu nguyên lai chỗ đứng, Khiếu Lang thân hình run lên, khôi phục hình người. Lúc này tại Khiếu mặt sắc che kín vẻ nghiêm túc, nhìn Tử Điêu, Khiếu Lang ngưng trọng nói, người đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tiểu gia hỏa không hề trả lời nó, chỉ là tiểu chảo chỉ Khiếu Lang, sau đó vừa chỉ Dương Diệp. Hiển nhiên, nó còn tại gây sự chú ý trước này con hóa hình huyền thú chủ ý. Một bên Dương Diệp khóe miệng vừa kéo. Tiểu gia hỏa ý nghĩ này là thật, nhưng hiện thực tuyệt đối là tàn khốc. Thu phục này con mạnh mẽ hóa hình huyền thú, ngược lại hắn là không bao nhiêu tự tin. Giết hay là còn khả năng. Quả nhiên, phẫn nộ vẻ mặt trong nháy mắt che kín Khiếu Lang cái kia thô cuồng trên mặt. Chỉ thấy tay phải hắn nhắm thẳng vào Dương Diệp, nói, người muốn ta tùy tùng một kẻ loài người? Hắn một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh nhân loại, có tư cách gì để ta Khiếu Lang tùy tùng? Hắn phối sao? Hắn không biết trước mắt này cái thần bí tiểu gia hỏa vì sao lại theo một kẻ loài người. Thế nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không. Đừng nói trước mắt kẻ nhân loại này chỉ là tiên thiên cảnh, coi như là linh giả cảnh, tôn giả cảnh, hắn cũng phải sẽ không tùy tùng. Hắn nhưng là nắm giữ thần thú huyết thống Khiếu Thiên Ma Lang bộ tộc tinh anh. Tùy tùng một kẻ loài người, đùa gì thế? Tử Điêu cũng nổi giận, tiểu chảo vung lên, chuẩn bị lần thứ hai cho Khiếu Lang một chút giáo huấn. Đang lúc này, Dương Diệp ngăn cản Tử Điêu, sau đó nhìn về phía Khiếu Lang, nói, Khiếu Lang, chúng ta đến đánh cuộc thế nào? Đương nhiên, người cũng có thể không đánh. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, lấy ngươi sức lực của một người, ngươi là tuyệt đối làm bất quá chúng ta. Khiếu Lang mí mắt giật lên, liếc mắt nhìn có chút tức giận Tử Điêu, sau đó lại nhìn một chút Dương Diệp, trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói, nhân loại, đánh cái gì đánh cược? Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng âm thầm vui vẻ, trên mặt không biến sắc nói, ngươi ta một trận chiến, ta như thua, ta đem cái kia băng linh quả thụ trả lại ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi phải cùng ta 10 năm. Chỉ là 10 năm, lấy các ngươi huyền thú tuổi thọ, 10 năm bất quá là chuyện trong nháy mắt. Thế nào, ngươi ta đánh một trận? Khiếu mặt nổi lên hiện nồng đậm xem thường, nói, nếu như không có nó giúp ngươi, nhân loại, ta bất cứ lúc nào liền có thể đưa ngươi tạo thành thịt nát. Dương Diệp nhún vai một cái, nói, Khiếu Lang, đừng nói những này không ý nghĩa, ngươi chỉ cần nói đánh cược cùng không cá cược là được. Khiếu Lang hai mắt híp lại, trầm giọng nói, nhân loại, ngươi là thật lòng, tự nhiên. Dương Diệp gật đầu một cái nói, nó không tham dự, không, nhưng là ta không tin ngươi. Khiếu Lang nói, nhân loại các ngươi đều là một ít tham lam giả dối hạng người. Lật lọng sự đối với cho các ngươi tới nói, là chuyện thường như cơm bữa. Không phải sao, đang lúc này, Dương Diệp trên bả vai Tử Điêu đột nhiên vọt đến giữa trường. Sau đó tiểu chảo chỉ chính nó, tựa hồ đang thế Dương Diệp đảm bảo. Thấy thế, Khiếu Lang không nói lời nào. Tại Thập Vạn Đại Sơn, bình thường huyền thú đều là phi thường coi trọng chữ tín. Bởi vì không giữ chữ tín, người sẽ không sống được nữa. Đặc biệt những kia thực lực cường hãn huyền thú, chúng nó chú trọng hơn tín dụng. Bởi vì nếu như không giữ chữ tín, là không ai đồng ý thần phục bọn họ. Mà trước mắt này cái thần bí tiểu gia hỏa thực lực, không thể bê ý chắc cơ nói nó thực lực rất cường hãn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói nó thực lực rất yếu. Ngược lại hắn là không muốn theo chân nó chiến đấu. Trầm mặc một lát, Khiếu Lang nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, nhân loại, ta cùng ngươi đánh cuộc. Dương Diệp gật gật đầu, nói, nếu như không muốn làm ta tay chân cùng đoạt lại băng linh thánh thụ, ngươi tốt nhất vẫn là khôi phục bản thể cho thỏa đáng. Khiếu Lang cười nhạo một tiếng, nói, nhân loại, ngươi quá để mắt chính ngươi. Mười quyền bên trong giải quyết ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp âm thầm lắc lắc đầu. Xem ra khinh địch bất cẩn không chỉ có là nhân loại rất nhiều huyền giả chí mạng khuyết điểm. Huyền thú cũng phải a. Ngược lại trong lòng hắn là âm thầm quyết định. Mặc kệ đối mặt bất cứ kẻ địch nào, hắn đều sẽ không khinh địch bất cẩn. Bởi vì khinh địch bất cẩn thường thường liền mang ý nghĩa đưa mạng. Nhân loại, ngươi động thủ trước đi. Không phải vậy sau đó ngươi liền không có cơ hội rồi. Khiếu Lang ngạo nghễ mà đứng, nhạt tiếng nói. Dương Diệp gật gật đầu, thủ đoạn buông lỏng, tử linh kiếm hóa thành một tia sáng tím bay lên bầu trời. Cùng lúc đó, chân phải đột nhiên đạp, mượn mặt đất truyền đến lực đẩy. Thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường hướng về Khiếu Lang bắn mạnh tới. Khi cách Khiếu Lang chỉ có mấy trượng khoảng cách thì Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào Tật Phong Hoa bên trong. Đồng thời sử dụng tới Tật Phong Bộ. Tại Tật Phong Hoa cùng Tật Phong Bộ ra chỉ dưới, lúc này Dương Diệp tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Mấy trượng khoảng cách trong nháy mắt đạt đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Khiếu Lang như trước mặt không biến sắc. Tốc độ tại nhanh có thể thế nào? Có thể phá tan hắn phòng ngự sao? Tại hắn nghĩ đến là không thể. Đi tới Khiếu Lang trước mặt sau, Dương Diệp tay trái khẽ động. Chợt, một luồng ác liệt cây ết ủng bố vô hình kiếm ý dâng trào ra. Tay phải hơi động, rút kiếm quay về Khiếu Lang ngực thẳng tắp đâm tới. Đối mặt này con vương giai hóa hình huyền thú, hắn Dương Diệp đương nhiên sẽ không bất cẩn, vì lẽ đó vừa bắt đầu, hắn chính là trực tiếp sử dụng tới kiếm ý, hơn nữa còn là tầng thứ hai. Chấm chấm, khi Dương Diệp sử dụng tới kiếm ý thời gian, Khiếu Lang sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn biết hắn khinh địch, bất quá lúc này đã chậm, bởi vì hắn cùng Dương Diệp trong lúc đó khoảng cách thực sự quá gần rồi. Hơn nữa bởi hắn bất cẩn, đối phương chiếm tiên cơ kỳ. Nói cách khác, lúc này hắn là đến thật sự ngạnh ai Dương Diệp chiêu kiếm này rồi. Xì, ẩn kiếm không có một chút nào trở ngại chính là phá tan rồi Khiếu Lang phòng ngự. Tự Khiếu Lang ngực xuyên thấu mà qua. Mà lúc này Khiếu Lang cũng làm ra phản kích. Tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo sắc bén tiếng xé gió hưởng, quay về Dương Diệp môn thẳng tắp đánh tới. Dương Diệp thủ đoạn buông lỏng, thả ra ẩn kiếm, đầu đi phía trái một bên lệch đi, tránh thoát Khiếu Lang nắm đấm. Sau đó chân phải khinh chừng mặt đất, thân thể thừa cơ thân thể hướng phía trước va chạm, thẳng tắp đánh vào Khiếu Lang thân thể bên trên. Bành, hai người vừa mới tiếp xúc, chính là cấp tốc phân ra. Dương Diệp hướng sau rút lui lục bộ, mà Khiếu Lăng cũng tương tự là hướng sau rút lui lục bộ. Đang lúc này, Khiếu Lăng đột nhiên tròng mắt co rụt lại, thân hình hơi động, chuẩn bị thiểm cách tại chỗ, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn. Chỉ thấy hắn ngực đột nhiên quỷ dị mà bê ấn ra một luồng máu tươi. Một cái kiếm động xuất hiện lần nữa ở nơi ngực của hắn. Cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình hai cái lỗ máu. Khiếu Lăng sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Dương Diệp. Trầm giọng nói. Không nhìn thấy kiếm. Quỷ dị kiếm kỹ. Còn có nhân loại bên trong truyền thuyết kiếm ý. Nhân loại. Không phải không thừa nhận. Lúc trước ta coi thường ngươi. Đúng. Dương Diệp cho tới nay còn có một chiêu lá bài tẩy. Vậy thì là ngự kiếm thuật thêm ẩn kiếm. Loại này quỷ dị phương thức công kích. Từ trình độ nào đó tới nói. Đã không kém Tử Điêu cái kia quỷ dị tử quang. Đương nhiên. Vẫn là không sánh bằng Tử Điêu tử quang. Bởi vì hắn chiêu này. Vẫn là có dấu vết để lần theo. Mà tiểu gia hỏa tử quang. Cái kia nhưng là chân chính xuyên thấu không gian trở ngại. Nhìn Khiếu Lăng trước ngực hai cái kiếm động, Dương Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này huyền thú thân thể đúng vậy cường hãn. Đã trúng hắn hai kiếm, lại còn cùng không có chuyện gì như thế. Nếu như là nhân loại, hiện tại hắn đã tại quét tước chiến lợi phẩm rồi. Cách chương.